Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, lại đến Quang Minh Thần Vị Diện. Liền một mạch hít sâu hai lần, Lâm Lôi lồng ngực phảng phất ống bể đồng dạng lõm xuống nâng lên. Sau đó, khôi phục lại bình tĩnh, cái kia áo cổ tư tháp tất nhiên đáp ứng mệnh vận chúa tể, áo phu. Vậy khẳng định là toàn lực ứng phó. Khó trách hắn đem 12 cánh thần thiên sứ một mực bảo vệ tốt tốt, rất ít để cho 12 cánh thần thiên sứ xuất động làm việc. Lâm Lôi ánh mắt thanh lãnh, mẫu thân của ta hẳn là 12 cánh thần thiên sứ. Hơn 600 năm sau, ta không nhúng tay vào, khẳng định sẽ bị đưa vào vị diện chiến trường. Lâm Lôi lông mày hơi nhíu, lẩm bẩm nói, hơn 600 năm, chấm ngoặc kép, đối cái kia áo cổ tư tháp, vô luận bối lỗ đặc nhắc nhở, hay là tứ thần thú gia tộc nhắc nhở, đều làm Lâm Lôi muốn giết chết hắn. Nguyên bản Lâm Lôi cũng tính toán, thực lực đề cao về sau, đi giết áo cổ tư tháp, chẳng những hoàn thành bối lỗ đặc, tứ thần thú gia tộc kỳ vọng, cũng có thể cứu mẹ thân. Một mũi tên trúng mấy chim, nhưng bây giờ nhất định phải có lấy hay bỏ, một loại lựa chọn, từ bỏ mẫu thân, dốc lòng tu luyện, công thành về sau giết áo cổ tư tháp. Lựa chọn thứ hai, tùy tiện tìm một cái không biết hỏa hệ hạ vị chủ thần giết, luyện hóa hỏa hệ hạ vị chủ thần cách, thực lực đề cao về sau đi giết áo cổ tư tháp. Thứ ba lựa chọn, tạm thời khuất phục, ẩn nhẫn, hạ thấp tư thái, đi cùng áo cổ tư tháp đàm phán. Lâm Lôi cơ hồ một nháy mắt liền làm ra lựa chọn, từ bỏ mẫu thân, không có khả năng vô duyên vô cớ giết một cái hỏa hệ chủ thần, Lâm Lôi cũng làm không được. Huống chi cái kia dạng làm cũng là vi phạm tứ đại quy tắc chúa tể ước định. Tốt a, Lâm Lôi hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, tạm thời khuất phục, ẩn nhẫn, Lâm Lôi. Đúng vào lúc này, từ viên ngoại đi tới hai người, chính là bối lỗ đặc, thanh hỏa hai người. Lúc trước Lâm Lôi mặc dù không thể giết chết áo cổ tư tháp, có thể triển lộ thực lực, hay là so áo cổ tư tháp hơi lớp 10 tia, hai người sinh tử giao nhau. Áo cổ tư tháp tử vong xác suất cao hơn, cho nên áo cổ tư tháp không còn dám chọc tới Lâm Lôi. Tự nhiên, bối lỗ đặc, thanh hỏa hai người cũng liền có thể lấy chủ thần phân thân, khoái ý lưu tại địa ngục. Nhiều năm như vậy một mực tiềm ẩn tại Ngọc Lan vị diện, bây giờ có thể tự do tại ngoại giới, bọn hắn đương nhiên cao hứng. Lâm Lôi, vừa rồi huyết phong chủ thần tới, có cái gì chuyện trọng yếu a? Bối lỗ đặc vuốt râu cười tủm tỉm nói ra. Cùng là chủ thần, huyết phong chủ thần đến, hai người bọn họ đương nhiên phát hiện, chỉ là huyết phong chủ thần mặt thập, rõ ràng là đơn độc tìm Lâm Lôi. Hai người bọn họ vừa rồi mới không biết thân, mà là các loại huyết phong chủ thần sau khi đi mới ra ngoài, là liên quan tới vị diện chiến tranh, cùng ta thu chủ thần sứ giả sự tình. Hơn 600 năm sau, bắt đầu một hồi vị diện chiến tranh, chiến đấu song phương là địa ngục cùng thiên giới. Trận này vị diện chiến trường đặc biệt trọng yếu. Lâm Lôi nói xong, cũng liền đem kỹ càng tin tức toàn bộ nói một mấy lần. Bối lỗ đặc, thanh hỏa hai người cũng liền tại cái kia tử tế nghe lấy. Sau khi nghe xong cũng thổn thức, kinh thán không thôi, nguyên lai cái kia áo cổ tư tháp vẫn tốt như vậy. Khó trách mệnh vận chúa tể thiếu người khác tình, bối lỗ đặc cảm khái nói. 12 cánh thần thiên sứ quân đoàn, trên vị diện chiến tranh đích xác có thể khởi tính quyết định tác dụng. Thanh hỏa cũng sợ hãi, than nói, một hơi dùng tới đi. Cơ hồ có thể đoạt được một hồi vị diện chiến tranh thắng lợi, mà lại liên tục 10 phen thắng lợi, ban thưởng cũng thật kinh người. Khó trách liền mệnh vận chúa tể đều phải xin mời áo cổ tư tháp hỗ trợ. Lâm Lôi lần trước kinh lịch cái kia một hồi giao đấu song phương là Quang Minh thần vị diện cùng Hắc Ám thần vị diện. Bởi vì trận kia thắng thua không quá quan trọng, đương nhiên, các chủ thần ở sau lưng điều khiển cũng ít đi. Lâm Lôi, ngươi mới vừa nói cái gì? 12 cánh thần thiên sứ quân đoàn phải đi vị diện chiến trường. Vậy không phải nói, Bối Lỗ Đặc đột nhiên bừng tỉnh. Mẫu thân ngươi nàng, chấm ngoặc kép, đúng. Lâm Lôi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bối Lỗ Đặc. Ngươi nói, ta còn có cái khác lựa chọn sao? Bối Lỗ Đặc hơi trầm tư. Hơn 600 năm, Lâm Lôi hao phí 5.000 năm, mới có cái kia phiên thành tựu. Phải hơn 600 năm có lớn đột phá. Liền chính Bối Lỗ Đặc cũng đối Lâm Lôi không có lòng tin. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc nhìn về phía Lâm Lôi. Ta quyết định, ngày mai, đi tới Quang Minh thần vị diện. Lâm Lôi bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn về phía xa xôi không trung. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu qua không gian trở ngại. Nhìn thấy Quang Minh thần vị diện bên kia, Bối Lỗ Đặc trầm ngâm chỉ chốc lát, gật gật đầu, muốn có đại thành tựu, có đôi khi, liền phải co được giãn được. Ta xem, tại cái kia áo cổ tư tháp trong mắt, ngươi một cái đại viên mãn không có gì tiềm lực. Đoán chừng, trong lòng của hắn đối ngươi cũng không có quá kỵ đan. Ngươi cùng hắn trao đổi, khả năng thành công tính rất cao. Đợi đến về sau, sẽ giải quyết hắn không muộn. Bối Lỗ Đặc là một cái sát phạt quả đoán, mà lại có thể ẩn nhẫn người. Năm đó phát hiện tứ thần thú thi thể, hắn mặc dù biết đến cướp đoạt thi thể rất nguy hiểm, có thể hắn cũng hiểu được, một khi thành công, hắn đem tòng thần biến thành chủ thần. Mà lại Bối Lỗ Đặc làm như vậy, cũng là căn cứ lúc ấy hình thức. Đến một lần chúa tể căn bản sẽ không để ý một cái thượng vị thần. Thứ hai, hắn tại vật chất vị diện, có vật chất vị diện thiên nhiên bảo hộ. Ba là hắn phệ thần thử, không sợ không gian loạn lưu năng lực, có ỷ vào, có lòng tin, có can đảm mạo hiểm, lại có thể ẩn nhẫn, mới có thể bồi dưỡng bây giờ Bối Lỗ Đặc. Nếu không, Ngọc Lan nhất hệ làm sao lại ra ba vị chủ thần? Hy vọng như Bối Lỗ Đặc ra như lời ngươi nói. Lâm Lôi gật đầu nói, cuồn cuộn địa quang minh thần vị diện, một đạo lưu quang từ truyền tống trận nơi phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền xẹt qua khoảng cách 1.000.000 dặm, kình phong như đao, phía dưới là nước biển vô tận. Một bộ màu xanh ra trời trường bào Lâm Lôi ngay tại không trung, lấy tốc độ kinh người đi tới, cái kia nhìn về phía trước, u tĩnh ánh mắt lại như gió lạnh. Hả? Lâm Lôi lông mày hơi nhíu lại, không nghĩ tới mệnh vận chúa tể, áo phu, vậy mà tại cái này. Lâm Lôi đi vào quang minh thần vị diện về sau, dung hợp thần thức trong nháy mắt liền bao lấy toàn bộ quang minh thần vị diện. Quang minh thần vị diện bất luận cái gì một chỗ động tĩnh đều tại Lâm Lôi trong khống chế. Lâm Lôi tự nhiên cũng phát hiện quang minh chúa tể, áo cổ tư tháp. Nhưng ai có thể tưởng, áo cổ tư tháp đang cùng với áo phu. Hắn tại, ngược lại càng tốt hơn. Lâm Lôi thầm nghĩ, lần này, Lâm Lôi cũng không phải là đến giết người, mà là đến trao đổi. Áo phu ở đây, cái kia áo cổ tư tháp cũng không dám soạn bậy nói lung tung. Lập tức Lâm Lôi thần thức cải biến, dung hợp thần thức, cải biến đại địa chủ thần lực thần thức, giống như bình thường đại địa chủ thần. Cái này thay đổi biến, đương nhiên đại địa chủ thần lực thần thức bị hai vị kia chúa tể phát hiện. Ha ha, Lâm Lôi, làm sao ngươi tới chỗ ta? Áo cổ tư tháp cười truyền âm nói, tựa hồ quên lúc trước cùng Lâm Lôi chém giết, đương nhiên là có chuyện trọng yếu. Lâm Lôi mỉm cười, không nghĩ tới, áo đại nhân cũng tại cái này. Thật sự là sao, ha ha, ta tại cùng áo cổ tư tháp trao đổi một ít chuyện. Mệnh vận chúa tể cái kia thanh âm ôn hòa cũng vang vọng tại Lâm Lôi trong đầu. Trước đó vài ngày, ta từng lời mời Lâm Lôi ngươi đi ta cái kia áo cổ vườn hoa. Đáng tiếc rất dài như vậy thời gian, ta có thể một mực không đợi được Lâm Lôi ngươi. Một người có thể ẩn tàng trăm năm ngàn năm, có thể ẩn trốn bản tính vô số năm, lại không có khả năng. Mệnh vận chúa tể, áo cổ tư tháp, không nghe thấy thế sự. Phàm là bị hắn xem như bằng hữu, hắn đối xử mọi người cũng vô cùng tốt. Lâm Lôi đối mệnh vận chúa tể, áo phu, hay là rất bội phục. Đương nhiên, như mệnh vận chúa tể như vậy, vô số năm không cưới vợ sinh con, không hưởng lạc buông lỏng, lại đắm chìm trong đủ loại tu luyện, trong nghiên cứu, Lâm Lôi là làm không được. Áo phu để nhân, về sau tuế nguyệt vô hạn, người ta có là thời gian có thể gặp nhau, không phải sao? Hôm nay chúng ta liền gặp mặt rồi. Lâm Lôi thản nhiên cười nói, ha ha, đúng, tuế nguyệt vô hạn a. Áo phu cười nói, tại thần thức trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Lôi dĩ nhiên lướt qua vô số hòn đảo trên không, như một đạo mũi tên, từ trên cao đáp xuống. Lâm Lôi quan sát phía dưới hòn đảo kia, đây chính là Quang Minh chúa tể chỗ ở. Đây là một tòa kiến tạo phi thường hào hoa xa xỉ hòn đảo. Hòn đảo phương viên khoảng mấy ngàn dặm, hòn đảo bên trên chủ yếu kiến trúc màu sắc là màu trắng. Đương nhiên còn có đủ loại kỳ lạ ma thú, hoa cỏ thảm thực vật các loại làm tô điểm, ma thú sinh tồn khu vực, đủ loại hoa cỏ trồng địa khu vực, đều có đặc biệt an bài. Đảo này bên trên, có lượng lớn thần thiên sứ. Đảo này bên trên ngoại trừ thiên sứ nhất tộc bên ngoài, cái khác thần, đều là nữ tính, nam tính chỉ có áo cổ tư tháp cùng mệnh vận chúa tể. Cái này áo cổ tư tháp, ngược lại là sẽ hưởng thụ, ngoại trừ trung thành thiên sứ nhất tộc, liền hoàn toàn là nữ tính. Lâm Lôi không khỏi lắc đầu cười một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hòn đảo chỗ sâu đang có hai đạo nhân ảnh sóng vai bay tới. Tại cái này hai thân ảnh sau đó, còn đi theo lượng lớn thị nữ bọn người hầu thân hình, thanh thế lộ ra rất to lớn. Ha ha, Lâm Lôi, áo cổ tư thác thật xa liền cao giọng hô, như nhìn thấy nhiều năm không thấy hảo hữu. Áo cổ tư thác, Lâm Lôi cũng cười nghênh đón. Cái kia bạch bào lão giả tóc trắng, mệnh vận chúa tể, cười nhạt nói, chúng ta hay là bên trong ngồi đi. Áo cổ tư tháp, không phải ta nói ngươi, cái này vẻn vẹn tại trong đảo, ngươi ra nghênh tiếp người, còn làm thế nào đại địa phô trương. Mệnh vận chúa tể liếc qua sau lưng, cái kia chia hai hàng, một bên tất cả đều là áo tím thị nữ, một bên tất cả đều là áo trắng thị nữ, dung mạo đều thuộc về cực phẩm. Ha ha, đại nhân phân phó, ta đương nhiên nghe. Áo cổ tư thác cười quay người, tùy ý vung tay lên, đạm mạc nói, đều lui ra đi. Những thị nữ kia bọn họ chỉnh tề như một, cung kính khom người, được, toàn bộ đều có thứ tự bay rời khỏi, chúng ta đi thủy viên. Bàn lại, áo cổ tư tháp cười, ở một bên dẫn đường, bố trí hòn đảo người. Tại cảnh sắc kiến trúc bố trí lên, tuyệt đối là tông sư cấp bậc. Lâm Lôi một đường đi, một đường quan sát, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Áo cổ tư tháp cười đắc ý, ha ha, Lâm Lôi, không phải ta nói khoác, cái này phạm vi mấy ngàn dặm hòn đảo bên trong, vẻn vẹn thực vật hoa cỏ, liền có 3.001.162 loại, màu sắc, lớn nhỏ, độ cao, các loại, cũng là từ các thiên sứ tận tâm chăm sóc, từ mỗi một chỗ quan sát, đều như vậy tự nhiên, làm cho lòng người bên trong thoải mái. Còn có mỗi loại chủng ma thú các loại, đảo này kiến thiết, ta thế nhưng là từ từng cái vị diện mời trọn vẹn hơn ngàn vị tinh thông bố trí đạo này tông sư nhân vật đến hiệp lực chủ tính chung bố trí. Lâm Lôi nghe âm thầm lắc đầu. Lời đồn quả nhiên không giả. Cái này áo cổ tư tháp đang hưởng thụ phương diện. Bất kỳ cái gì một phương diện đều truy cầu cực hạn. Thủy Viên là hòn đảo bên trong một tòa kiến tạo tại phương viên ngàn mét trái phải nội hồ bên trên vườn. Trong lúc này hồ nước hồ tại gió biển thổi phật xuống nhộn nhạo. Như là xanh thảm địa bảo đá. Toàn bộ vườn hoàn toàn là bằng gỗ nơi. Đồng thời làm cả viện tử đều lơ lửng ở trên mặt hồ. Bên trong vườn còn trích dẫn công rãnh dòng suối các loại. Cái này thủy viên cũng không có sử dụng một chút ma pháp trận, mà là đơn thuần dựa vào cái này cực kỳ nhẹ, thơm thưởng mộc. Sinh ra đầy đủ sức nổi, khiến cho vườn phiêu phù ở phía trên. Áo cổ tư tháp một chỉ phía trước. Ngươi xem, đầu kia bằng gỗ cầu hình vòm. Chấm ngoặc kép, áo cổ tư tháp đắc ý giới thiệu khắp nơi có khác suy nghĩ lý thú thiết trí. Lâm Lôi cũng để xem thưởng thức suy nghĩ. Ở một bên nghe, tốt, chúng ta ở bên kia ngồi xuống đi. Mệnh vận chúa tể, áo phu, lông mày hơi nhíu lại. Mở miệng nói, tốt, tốt, áo cổ tư tháp cũng ý thức được. Khoe khoang quá mức, trêu đến áo phu có chút bất mãn. Ba người tại một tòa lộ thiên bên dưới đỉnh đài ngồi vây quanh. Cái này đỉnh đài một bên, chính là xanh thảm nước hồ. Mệnh vận chúa tể cười liếc qua Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi hôm nay đến, hẳn là có chuyện trọng yếu đi. Nói thẳng đi, thật là dạng này. Lâm Lôi cười hướng mệnh vận chúa tể gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía áo cổ tư tháp. Áo cổ tư tháp, hôm nay ta tới, là có một chuyện xin ngươi giúp một tay. Sự tình gì, cứ việc nói. Áo cổ tư tháp cười nói. Lâm Lôi nghiêm nét mặt nói, ta hy vọng ngươi có thể phóng thích một tên 12 cánh thần thiên sứ, để cho nàng trở về tự do. 12 cánh thần thiên sứ, áo cổ tư tháp không khỏi lườm bên cạnh áo phu một chút. Mệnh vận chúa tể, áo phu, nhướng mày, lập tức cười nhạt nói, vẻn vẹn một tên, đúng, vẻn vẹn một tên. Lâm Lôi gật đầu nói, một tên. Không có ảnh hưởng gì. Áo vô cười nhạt nói. Lâm Lôi không khỏi xem trước áo cổ tư tháp. Áo cổ tư tháp lại là mày nhíu lại lấy nói. Lâm Lôi, cái này, nhưng có chút phiền phức a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.